Thần đạo Đan Tôn, chương 1721, trục xuất thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay của hắn quấn quanh đại đạo phù văn, đối kháng lực lượng không gian đổ nát. Sau đó một phát bắt được hư không hoa, xèo, thu vào trong hắc tháp. Hư không hoa vừa bị lấy đi, không gian bốn phía lập tức khôi phục bình thường, không còn sụp đổ, không gian trùng điệp. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, một cái kim quang đại đạo chảy ra. Nếu hiện tại hắn có lực lượng của sáng thế cảnh, đương nhiên phải lợi dụng một chút. Hết thảy ma chủ nhìn Lăng Hàn biến mất, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tự nhiên cũng lo lắng Lăng Hàn sẽ xuất thủ diệt khẩu bọn họ. Cho đến khi hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của Lăng Hàn, bọn họ mới yên tâm. Từng người vội vã mở ra kim quang đại đạo rời đi. Lại nói Hàn Kỳ bị đạo u quang kia bao vây, phá tan bình phong tiên vực, tiến vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Xèo, u quang mang thần hồn của hắn xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Mấy ngày sau đi tới trong một thành trì. Tòa thành trì này lớn kinh người, có thể so với một hành tinh khổng lồ của thần giới. Hừ, một nhân vật cường đại không gì sánh nổi phát ra âm thanh bất mãn. Hắn đưa tay nhấn một cái, thần hồn của Hàn Kỳ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Xảy ra chuyện gì? Mới mấy ngày mà thôi, ngươi lại bị người đánh nổ thân thể, bị ép vận dụng lực lượng gia trì trong cơ thể. Bẩm bát tổ, ta là bị một người đến từ gia tộc tiên vực gây thương tích. Ta hoài nghi, người kia được truyền thừa tiên vương. Hàn Kỳ nói, cái gì? Tên bát tổ mạnh mẽ kia đứng lên, khí tức trương động, thật giống như trời xanh cũng phải nằm dạp, cường đại đến không cách nào hình dung. Hậu nhân của nhà nào? Thương Nguyệt Thành, Đinh gia. Hàn Kỳ vội vàng nói. Thương Nguyệt Thành, bát tổ hơi dừng lại một chút, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi ngay cả hậu nhân của thành nhỏ nhất tinh cũng đánh không lại. Hàn Kỳ mặt đầy oan ức. Bẩm bát tổ, người này đạt được truyền thừa của tiên vương. Ta mới không địch lại. Bát tổ giơ tay áo nói. Bản tọa cần đi Thương Nguyệt Thành một chuyến, để bọn họ giao ra tài liệu cặn kẽ của người này. Kỳ quái, chỉ là chạm trần cảnh, lại có năng lực đưa người đi cổ giới. Hắn nhíu mày, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn điều khiển kim quang đại đạo mà đi, cái này là lần đầu tiên hắn lấy phương thức này chạy đi, để hắn cảm giác vô cùng mới lạ. Có điều, vẻn vẹn chỉ nửa ngày sau, lực lượng trong cơ thể hắn liền biến mất. Không thể không ngừng lại, lấy ra xuyên vân toa tiếp tục chạy đi, mà xuyên vân toa xuyên qua tinh vũ, hắn liền không cần liên tục nhìn chằm chằm, có tọa độ tinh không là đủ. Hắn tiến vào hắc tháp, gọi nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ lại, có thứ tốt đương nhiên là cùng hưởng, hai nữ đều là thê tử của hắn. Hắn có cái gì, tự nhiên cũng có một phần của các nàng, có điều... Thiên phượng thần nữ là trước tiên lắc đầu. Ta không muốn phân tâm. Hiện tại mục tiêu chính là xung kích cảnh giới, tu luyện quy tắc không gian. Đối với ta mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nữ hoàng cũng lắc đầu nói. Trong huyết mạch của ta ẩn chứa tiên thuật vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại cũng không muốn lòng tham không đáy. Chính ngươi dùng cây hư không hoa này đi. Các ngươi làm sao khách khí với ta như vậy? Lăng Hàn cười nói, kỹ nhiều không ép thân, huống chi là quy tắc không gian. Nữ hoàng cười nói, một cây hư không hoa có thể làm cho người nắm giữ pháp tắc không gian có hạn. Ba người chia sẻ, khả năng ai cũng nắm giữ không được. Vì lẽ đó, ngươi dùng đi, mục tiêu của Phượng muội muội là xung kích sáng thế cảnh. Ta là xung kích hằng hà cực cảnh, ngươi làm hết sức tăng lên thực lực đánh nhau cùng cấp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, được, nghĩ đến sau này chúng ta sẽ nhận được càng nhiều hư không hoa, hỏa diễm hoa gì đó, cây này trước hết quy về ta, chấm, ha ha, tiểu tháp đúng lúc xuất hiện, đưa lên một tiếng cười gan. Lăng Hàn không để ý đến, hiện tại cái tháp kiêu ngạo này tựa hồ càng ngày càng thích cảm giác tồn tại. Hắn đi tới dưới luân hồi thụ, lấy xuống một cánh hoa, ném vào trong miệng, Đây là kỳ vật do thiên địa xúc tích. Ngay cả hắc tháp cũng không có cách nào ôn dưỡng. Bằng không làm ra mấy trăm hơn 1000 cây. Người bên cạnh hắn đều có thể tu ra quy tắc không gian. Vừa nhai, nhất thời, trong miệng hắn phun trào hào quang. Từng viên đại đạo phù văn đang nhảy nhót. Lăng Hàn vội vàng đóng kín miệng. Lúc này chỉ cần miệng mở ra, khẳng định có lượng lớn dược lực trốn đi. Vậy thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Hắn cũng không kịp nhai, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Oanh, những đại đạo phù văn này lưu chuyển ở trong cơ thể hắn. Cuối cùng hiện lên ở trong óc, hình thành một thế giới bong bóng rỗng. Một thế giới, một mảnh quy tắc chi hải. Thế giới này cũng không hoàn chỉnh. Lăng Hàn vội vã ăn một cánh hoa, không ngừng bù đắp thế giới này. Ăn vào từng mảng cánh hoa, ngay cả nhành hoa cũng không có lãng phí. Cuối cùng, ở trong thức hải của hắn, xuất hiện một thế giới tàn tạ, nhưng so với lúc mới bắt đầu, lại hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Hắn tìm hiểu, dược lực là có thời hạn, nếu hắn chậm chạp không có cách nào nắm giữ, thế giới này sẽ biến mất khỏi thức hải của hắn. Không gian là một khái niệm rất lớn, trong đó bao hàm rất nhiều chi nhánh, tỉ như xé rách không gian, thuấn di đến một nơi khác, cái này thuộc về quy tắc không gian, tỉ như xoay chuyển công kích, cái này cũng là quy tắc không gian, tỉ như đồng hóa cùng vật thể bốn phía, ẩn nấp không còn hình bóng, cái này đồng dạng thuộc về quy tắc không gian, hư không hoa sinh ra trong vết nứt không gian, rút lấy quy tắc trong thiên địa mà thành. Nhưng cụ thể là loại quy tắc không gian nào thì không rõ. Vậy thì nhìn vận khí rồi. Tương tự là quy tắc không gian cũng có phân chia mạnh yếu. Có thực dụng không thực dụng khác nhau. Lăng Hàn muốn nhất chính là di động vật thể. Thậm chí có thể hoán di công kích. Đây là năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có cái này, để bản thân thuấn di cũng được a, nhưng vận may của hắn không có tốt như vậy. Trong cây hư không hoa này ẩn chứa quy tắc là chế tạo một dị không gian. Hơn nữa thời gian tương đối ngắn ngủi. Cái này có ích lợi gì? Dùng để gửi đồ vật sao? Nhưng cái không gian này căn bản không ổn định. Thời gian kéo dài cũng chỉ có một hô hấp. Đồ vật bỏ vào chẳng mấy chốc sẽ rơi ra. Lăng Hàn cười khổ. Năng lực này có chút vô bổ. Chờ chút. Cách chương.